Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tà quân. Chương xem hàng. Quân Mặc Tà ở giữa không trung, hắc bảo tung bay, lăng không chắp tay mà đứng, ánh mắt nhìn về phía xa, trông có vẻ xuất thần, cao nhân thế ngoại. Hừ, không tin ta mới là lạ. Rốt cuộc cũng trấn trụ được cái đám đổ gỗ này. Quân Mặc Tà thở dài một hơi. Trong vòng 3 năm, ta chẳng lẽ lại không thể tiến tới tầng thứ 6, tầng thứ 7 hay sao? Cho nên vừa rồi ca mới nói là 3 năm. Đúng rồi, lần này tới đây còn có một chuyện khác, thiếu chút nữa quên mất. Quân Mặc Tà chắp tay, chậm rãi nói. Nghe nói các ngươi muốn quyết đấu cùng đám người ở Thiên Nam Thành, có việc này hay không? Có, ngày kia sẽ quyết đấu. Hạc Trùng Tiêu càng thêm cung kính nói. Người quân gia cùng Độc Cô gia ở thành Thiên Hương, cùng với Lão Phu có chút quan hệ sâu xa. Lão Phu không hy vọng người của hai nhà này bị tổn thương, hy vọng các vị có thể xem xét, coi như cấp chút mặt mũi cho Lão Phu đi. Quân Mặc Tà dùng một loại ngữ khí chậm rãi như thỉnh cầu, thế nhưng cẩn thận nghe ra lại giống như mệnh lệnh. Việc này dễ thôi, Hạc Trùng Tiêu ha ha cười nói. Chúng ta hoàn toàn không có ý định đối phó với hai nhà này. Hắn nghĩ một lát, sau đó móc trong người ra một cái bình ngọc nhỏ nói. Như vậy đi, trong lọ thuốc này có một ít bột. Khi quyết đấu, người của hai nhà hãy bôi một chút bột này lên người, đảm bảo là phải hết sức cẩn thận. Tất cả huynh đệ sẽ không công kích bọn họ, cho dù là bị hai nhà bọn họ đánh, chúng ta cũng sẽ không đánh trả. Như vậy rất tốt, xin đa tạ. Quân Mặc Tà nhàn nhạt cười, cũng không biểu hiện ra là đang coi trọng việc này, cũng không làm ra vẻ vui mừng quá, bộ dáng bình thường như mây trôi nước chảy. Chúng Thu Vương chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, cao nhân ở trong không trung đã biến mất. Tiếp đó tại vị trí của Hạc Trùng Tiêu, bình ngọc trong tay hắn cũng đồng thời biến mất không thấy đâu. Thần pháp thần kỳ à, các vị Thú Vương càng thêm bội phục. Rốt cuộc cũng làm xong hai chuyện, Quân Mặc Tà giả trang thành công, rốt cuộc đánh vạo trở về. Trước khi đi, đương nhiên còn tạo ra một hồi sợ hãi cho đám Thú Vương. Thế nhưng đi được không xa, thì hắn liền nghĩ tới ngày kia mới quyết chiến, thời gian còn lại vẫn sớm. Trong thiên phạt xâm lâm này, không ngờ còn có loại thiên tài vạn độc quả, thực sự là khiến người ta kinh dị. Không biết còn có loại thiên tài địa bảo nào khác hay không? Vừa rồi bản thiếu gia sao lại không nghĩ qua nhỉ? Quá vội vàng à? Nghi như vậy khiến trong lòng hắn có chút ngớ ngáy, thân hình đơn giản chuyển một lần, liền triển khai âm dương độn, giống như là một tiếng đã biến vào chỗ sâu nhất của thiên phạt xâm lâm. Trong rừng, Tam ca, Tứ ca, các huynh mau nói đi, cao nhân kia rốt cuộc là ai? Sao hai người các huynh lại có vẻ như rất quen thuộc hắn thế? Lại có thể nháy mắt đảm bảo để hắn đem đệ nhất trọng bảo của thiên phạt xâm lâm chúng ta đi. Giả Vương Thiên Tầm nghi hoặc hỏi. Tuy nhiên người này đúng là có thực lực bí hiểm, vượt quá xa mà muội có thể đụng tới. Thế nhưng muội xem ra là các huynh lại có bộ dáng là ước còn không được như vậy. Chẳng lẽ các huynh lại tin tưởng hắn như vậy sao? Đây chính là tâm huyết kết tinh, hơn 300 năm của thiên phạt chúng ta. Nghe những lời này, tất cả đám thú đều nhìn về phía Hạc Trùng Tiêu và Hùng Khai Sơn. Nói thật, bọn họ cũng đang ở trong sương mù. Quân đại thiếu gia ngụy trang thành cao nhân xác thực là biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ, khí thế duy ngã độc tôn. Thế nhưng phần đe dọa này lại không thích hợp để đe dọa ở thiên phạt xâm lâm. Nếu như không lúc trước trực tiếp tiếp xúc Hạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn, cho dù quân đại thiếu gia lợi hại hơn nữa, cho dù có thể giết chết toàn bộ đám Thu Vương cũng không khiến cho bọn chúng sợ hãi. Hạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn là các bộ dạng rất đắc ý. Dù sao thì thế ngoại cao nhân bực này khi có thể lôi kéo, cơ bản chẳng khác nào đám huynh đệ tỷ muội sau này tiến giai cũng sẽ không thành vấn đề. Khi đó thì hai người mình chính là đại công thần của thiên phạt xâm lâm. Tập thể tiến giai, hơn nữa lại không có nguy hiểm gì, con đường trước mắt đúng là trải rộng thênh thang. Chuyện tốt bực này tại thiên phạt xâm lâm trong vòng 3000 năm qua cũng chưa từng có một lần. Đây tuyệt đối là sự kiện sáng tạo ra lịch sử a. Hai người đang dương dương đắc ý muốn khoe khoang vài câu, biểu hiện ra bản thân có thể giao du rộng rãi, không có chuyện gì là không làm được. Thế nhưng lúc này đột nhiên há to miệng nhưng lại không nói được câu gì. Đúng vậy à, vị cao nhân thần bí này rốt cuộc chính là vị cao nhân kia. Thế nhưng, hai con thú cũng chỉ biết có một cái tên, đó là Phong Thanh Dương, thậm chí còn không biết cái tên này là thật hay giả. Về phần người này rốt cuộc là ai, người y sống ở đâu, phẩm hạnh như thế nào, những thứ này thì một điểm hai người cũng không biết. Đến tận lúc này, hai thú vương mới phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng. Ta kháo, chúng ta lại đảm bảo cho một người mà không hề biết thông tin gì về hắn, lại có thể can tâm tình nguyện. Chuyện này là sao đây? Vạn nhất nếu không có tin tức, 3 năm sau không có bất kỳ tin tức gì. Lão ca hai người biết phải làm sao, đến lúc đó đi đâu tìm người để lấy thần đan? Cho dù là sau khi ăn thiên phạt thánh quả rất nguy hiểm, có thể bạo thể, thế nhưng nó thực sự là pháp môn để tăng lên thực lực. Không có nguy hiểm ổn định thăng cấp, thực tế là rất hấp dẫn, thế nhưng thủy chung chỉ là cái bánh vẽ ở trên giấy, cũng không thể ăn được. Như thế thì chẳng còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Vạn nhất chuyện này cuối cùng thất bại, muốn đi tìm người cũng tìm không được. Rốt cuộc, hai đại thú vương đã suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng lại không biết nói gì cho phải, nhất thời chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, không biết làm sao, triệt để luống cuống. Mấy vị thú vương đang chờ đáp án, ai cũng gấp gáp. Ai cũng có thể nhìn ra sắc mặt không đúng của hai thú. Một vị khẩn trương đứng ra hỏi: Tam ca, tứ ca, rốt cuộc là sao đây? Hai huynh đều nói đi chứ. Ở đây đều là huynh đệ tỷ muội nhà mình, còn phải giữ bí mật gì nữa sao? Như thế nào, ta cũng đâu biết đại gia hắn. Các ngươi hỏi chúng ta thì chúng ta hỏi ai? Mẹ, bọn hai người lão tử cũng không phải là bị người ta bán đi sao? Một thời gian hai người đều dâng lên cảm giác bất ổn. Hạc Trùng Tiêu buồn bực trong lòng, nhìn không được hai mắt khẽ đảo nói: Lo lắng cái rắm gì, tuyệt đại cao nhân có tu vi như vậy chính là cao thủ xưa nay khó gặp, sao phải tới hạ mình để gạt đi thiên phạt thánh quả? Những chuyện khác không nói, cho dù việc tiền bối kia có cứng rắn cướp đồ, chúng ta liệu có phản kháng được không? Mọi người cứ kiên nhẫn chờ tới mới là vương đạo, chỗ tốt khẳng định là không thiếu. Gấp cái gì, vì tiền bối kia không phải đã cho chúng ta một lời hứa 3 năm đó sao? 3 năm đối với chúng ta cũng chỉ là một giấc ngủ mà thôi. Các ngươi nguyên một đám vội vàng hấp tấp, còn có nửa niệm phong phạm của vương giả hay không? Tất cả giải tán đi thôi, 2 ngày nữa còn có trận đại chiến nữa. Hùng Khai Sơn vội vàng ngắt lời nói: Đúng vậy, xem bộ dáng hùng hổ của các ngươi kìa. Lão tử nhìn thoáng qua một cái là cảm thấy đau đầu. Mau cút đi, còn đứng đây làm gì? Mau về dưỡng tinh thần cho tốt. Nếu không vài ngày nữa, sao có thể chiến đấu với cường địch? Chúng thu vương có vẻ không vui, trong lòng thầm oán. Nói đến bộ dạng hùng hổ, cũng chỉ có người mới xứng, sao lại nói lên đầu chúng ta? Mắt thấy vẻ mặt nghiêm túc của hai vị huynh trưởng này, cho dù có hoài nghi cũng không làm được gì, cũng chỉ có thể im lặng rời đi. Trong lòng mỗi vị đều trông cậy vào một phần hảo sự, là 3 năm sau có thể bình an tiến giai. Tựa như Hạc Trùng Tiêu đã nói, đối với số ít huyền thú chi vương mà nói, thời gian 3 năm xác định chỉ là một giấc ngủ mà thôi. Đối với sinh mệnh dài đằng đẵng như huyền thú, tuy vẫn chưa đến độ trường sinh bất lão, thế nhưng so sánh với nhân loại bình thường thì lại có tuổi thọ gấp 10 lần, thậm chí là mấy chục lần. Chỉ phải đợi có 3 năm là có thể đổi lấy bình yên tiến giai cùng với việc kéo dài tuổi thọ. Vụ mua bán này vô cùng có lợi, nói đổi lấy cả bầu trời cũng không quá. Tuy đám thú vương này có ít nhiều hoài nghi, nhưng vì cao nhân thần bí này rất đáng để tin tưởng. Không những thần bí mà còn có tu vi cường hãn, người này cũng cho đám bọn họ phục dụng một loại đan dược thần kỳ, mỗi người đều được tăng thêm 10 năm công lực. Đồ vật này đừng nói là đã từng nếm qua gặp qua, cho dù là nghe qua cũng chưa từng nghe nói. Chỉ cần sau khi phục dụng loại đan dược này có thể tăng lên 10 năm công lực cũng quá nghịch thiên, vậy thì còn chuyện gì mà không thể làm được. Đương nhiên, sự băn khoăn của bọn người Hạc Trùng Tiêu cùng Hồng Khai Sơn hoàn toàn là không cần thiết, vì cuộc trao đổi này Quân Mặc Tà hoàn toàn không có ý định chạy làng. Việc này đối với hắn mà nói thực sự chính là chuyện tốt chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Một khi để đám thú vương này bình yên tiến giai, vậy thì chẳng phải bọn hắn sẽ thiếu mình một cái nhân tình sao? Chuyện này há có thể làm miễn phí. Thế nhưng tất cả đều lại là đám chí tôn cấp bậc A, sướng. Đảm bảo nơi tay Quân đại thiếu ra rất sung sướng. Một đường đi tới, cái miệng hắn cười đến nỗi không khép lại được. Thiên phạt xâm lâm này xứng đáng với cái danh là bảo địa. Cái gì cũng có, thực sự là khiến người ta hưng phấn. Nguyên bản tại thành Thiên Hương tìm khắp không thấy, hao hết tâm lực cũng không tìm được các loại dược liệu. Thế nhưng ở đây thì lại tìm được. Không quan tâm tới là có nhiều loại dược liệu quý hay không, thế nhưng chỉ với một bãi đất hoang là đã có cả một đống, quả thực đúng là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hơn nữa, dường như căn bản cho tới bây giờ cũng chưa từng có người tới thu thập qua. Thật sự là sướng, quá sướng đi. Thậm chí có rất nhiều cực phẩm dược liệu để phụ giúp khi sử dụng cửu cấp huyền đan đỉnh phong, giống như tam sắc linh chi, rồi thiên tinh thảo, cửu huyền căn. Ba loại hãn thế linh dược này chỉ có thể ngậu mà không thể cầu. Ở trong này lại có thể tìm được một cây thiên tinh thảo. Đây chính là cực phẩm linh dược, rất gần với cấp bậc của thiên tà vạn độc quả. Điều này thực sự là vui mừng ngoài ý muốn, giống như thường nhân nhặt được đống vàng từ trên trời rơi xuống. Trong lòng Quân Mặc Tà nóng lên, tiếp tục bảo trì âm dương độn hướng sâu vào trong. Một đường đi tới, một đường nhìn thấy các loại dược liệu quý hiếm, hắn đều thu hết vào Hồng Quân Tháp. Phi thường cao hứng, khi tiến vào không biết bao nhiêu sâu, thì đột nhiên hắn cảm thấy có điểm không đúng. Bởi vì trong khu vực trước mắt này, không ngờ lại hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết gì của huyền thú. Ngay cả phi điểu trên bầu trời cũng không có một con. Mặt đất thì rất sạch sẽ, ngay cả con kiến cũng không có. Điều kỳ quái nhất chính là ngay cả dưới nền đất cũng không thấy cả một con giun, thực sự là quá mức tĩnh lặng. Chẳng lẽ ở đây lại tồn tại một nơi giống như vạn độc chi địa sao? Quân Mặc Tà nhìn thấy cỏ hoa cây cối chung quanh vẫn xanh tươi tốt, hắn vận khởi khai thiên tạo hóa công, hít thở một hơi, không khí vốn rất trong lành, không có cái dạng gì là bị nhiễm độc cả. Hơn nữa, linh khí ở đây không ngờ lại sung túc vô cùng. Thế nhưng sinh cơ bừng bừng như vậy mà lại hoàn toàn không có dấu vết tồn tại của động vật. Chuyện này cũng thực quá kỳ quái đi. Quân Mặc Tà cẩn thận từng ly từng tí một phiêu động tiến lên phía trước. Nhưng càng đi sâu vào trong, cây cối hoa cỏ càng thêm tươi tốt, chung quanh không hề có nửa điểm động tĩnh, không khí cũng càng ngày càng tươi mát, càng ngày càng thoải mái. Quân Mặc Tà rốt cuộc cũng giải trừ trạng thái âm dương độn, bỗng nhiên hiện thân ở trong rừng cây. Hắn thoải mái hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn quanh. Đủ loại hoa đua sắc khoe màu, tuy là đã cuối mùa thu, thế nhưng ở đây lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn là một mảnh xanh biếc, vạn vật đều yên tĩnh. Quân Mặc Tà đột nhiên có một loại cảm giác độc lập vi diệu. Tựa hồ, sau khi bản thân tới thế giới này, tâm tình của mình trở nên rất sao động, lúc này đã bình thản lại. Cảnh tượng vạn vật đều yên tĩnh này lại khiến người ta dễ dàng nhớ tới chuyện cũ trước kia, cũng rất dễ dàng làm cho người ta dường như có một loại cảm giác kỳ diệu như linh hồn mình được tẩy rửa. Quân Mặc Tà sẫm lên bãi cỏ mềm mại phía dưới, phát ra âm thanh xa xa nhu hòa, tựa như tiết tấu bản thân đi trong mộng vậy. Nhất thời, vạn chuyện hỗn loạn mưu tính trong lòng bỗng nhiên lắng xuống, thân thể giống như ở trong mộng du. Trong lúc bất trì bất giác, Quân Mặc Tà rơi vào một loại trạng thái vô ý thức, đi tới một dưới một tán cây hoa thụ, chậm rãi ngồi xuống. Động tác của hắn rất nhu hòa, dường như sợ mình có thể phát ra âm thanh sẽ phá vỡ cảm giác yên lặng trong tâm linh. Hắn cứ như vậy ngồi lặng lặng, một tay nâng cằm, hai mắt mê mẩn, nhìn ngẩn ngơ về phía trước, tựa hồ như không thấy thứ gì cả, như mây, như khói, như mộng, như ảo, như si, như say. Trải qua một thời gian dài, hắn dường như đã hiểu lòng mình. Lệ khí lớn lao trong linh hồn tựa hồ giống như từng giọt bị một cảnh vật bên ngoài hút ra, cảm giác huyền ảo tới cực điểm. Trong ý niệm lại ẩn ẩn có một loại tư vị tiêu xoái, bỏ đao, lập địa thành Phật. Trên hoa thụ, một mảnh hoa tản phiêu vũ xoay tròn rơi xuống, vô thanh vô tức rơi trên vai hắn. Hắn lại giống như hoàn toàn không phát giác, gió nhẹ thổi qua, vài sợi tóc mềm như nhu hòa lất phất trước mặt. Thời gian chậm rãi trôi qua, giống như cả một thế kỷ, lại giống như chỉ trong nháy mắt mà thôi. Hoa rơi, người cô độc, mưa thổi, cánh nhạn bay. Quân Mặc Tà ngâm một tiếng, sau đó ngẩng đầu, hai con mắt híp lại, nhìn cảnh sắc giống như thơ như mộng, hít sâu một hơi, lẩm bẩm. Đẹp, ngay cả ta toàn thân máu tươi, đao kiếm ngấm vào tim, cũng có cảm giác quy ẩn, siêu thoát. Hắn lưu luyến vạn phần, nhìn cảnh sắc chung quanh một chút. Quân Mặc Tà có một loại cảm giác giống như thần hồn xuất khiếu. Hắn cười khẽ hai tiếng tự giễu. Nếu như có một ngày có thể ẩn cư ở chỗ này, chắc hẳn cũng là một chuyện đáng vui mừng trong đời. Chẳng qua là nơi thế ngoại đảo nguyên yêu nhã bực này thực sự không thích hợp cho một đại sát thủ. Thân ảnh phiêu khởi, chân không dính đất nhẹ nhàng xẹt qua bụi hoa. Quân Mặc Tà ngự gió mà đi, trong lúc thẳng thốt đã tiến nhập vào một mảnh u tĩnh. Phía trước chính là một mảnh rừng cây dày đặc, cơ hồ không có khoảng trống. Tùy tiện tìm một gốc cây, chỉ sợ cũng có mấy trăm, thậm chí là cả ngàn năm tuổi. chen chúc đứng cùng một chỗ, hai gốc cây cạnh nhau cơ hồ không có khoảng cách, không ngờ lại sinh sôi cùng một chỗ, giống như được kết lại. Ở loại địa phương này, tại sao dường như lại có bóng dáng con người? Lòng hiếu kỳ của Quân Mặc Tà nổi lên, xuất phát từ sự cẩn thận của sát thủ, hắn lập tức lại tiến vào trạng thái âm dương độn, bay bổng xuyên vào. Trời đất, một địa phương thật là xinh đẹp. Đám cây cổ thụ vây quanh, không ngờ chính giữa lại là một cái hang nho nhỏ. Mặc dù kiến trúc không phải do người tạo nên, dường như hết thảy đều do tự nhiên an bài, ngược lại càng khiến tâm hồn cho người ta rung động. Hoa cỏ thấp thoáng bên trong, ẩn ẩn có một mùi thơm nồng nàn truyền vào mũi. Quân Mặc Tà nhịn không được thăm dò tiến tới, hắn hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, không ngờ lại khiến tinh thần chấn động. Theo mùi hương mà đi, mới đi được một đoạn, đột nhiên con mắt trợn trừng, hắn nhịn không được thiếu chút nữa kinh hô, cuối cùng cũng kịp thời dùng tay bưng kín miệng mình lại. Mấy khối đá vụn dưới một cây đại thụ lớn trước mặt hắn lấp lóe phát ra ba màu quang mang kim hồng bạch, khiến Quân Mặc Tà hít vào một hơi lãnh khí. Là chân bảo tam sắc linh chi, tựa như là nấm mọc đầy quanh đây, khoảng chừng có 7-8 cây, hơn nữa là trong góc bên cạnh còn có vài gốc linh dược quý hiếm rất khó có được. Không phải mình đang nằm mơ chứ? Tâm hồn của Quân Mặc Tà như bị một loại hạnh phúc tột độ vây lấy. Hắn luôn ước ao bấy lâu, cho khi hắn bước vào tầng thứ 3 là có thể luyện được tẩy thủy đan, mà tài liệu cần thiết tại thành Thiên Hương trong 10 loại cũng chưa chắc có thể tìm được một. Nhưng chỉ một buổi tối ở Thiên Phạt Xâm Lâm lại có thể gom đủ, thậm chí là dược vật cấp cao hơn. Nguyên bản Quân Mặc Tà mãi lo âu, mắt thấy bản thân sắp đột phá, nhưng dược liệu trong túi lại trống rỗng, thực sự là đau đầu. Thật không ngờ khi đi vào Thiên Phạt Xâm Lâm, bản thân tùy tiện một đường đi tới, lại ù ù cạc cạc vớ được một đống. Thực sự là khiến người ta kinh hỉ một cách khó hiểu. Thật không biết Thiên Phạt Xâm Lâm bao la này còn có thể khai quật được bao nhiêu tài nguyên quý giá. Nơi này chính là nơi phát ra thực lực cường hoành trong tương lai à. Quân Mặc Tà mừng rỡ như điên, lướt trên mặt đất. Chỗ nào đi qua, lời đó liền trống trơn. Cuối cùng còn lại 2 cây, Quân Mặc Tà thoáng do dự, rốt cuộc ngừng tay. Sông ngòi không thể cạn, cây trong rừng không thể đốt hết, làm việc không nên quá mức tuyệt tình. Nếu như đối với loài người, Quân Mặc Tà có thể không chút do dự mà nhổ cỏ tận gốc. Thế nhưng đối với đống thiên tài linh bảo này, Quân Mặc Tà lại biết dừng tay đúng lúc. Nếu như một khi đốn củi quá độ, rừng sẽ chẳng còn lại bao nhiêu. Quân Mặc Tà phóng mắt ra tứ phương, thình lình phát hiện ra cái tiểu cốc ẩn ẩn do đám đại thụ bảo vệ ở giữa, dường như có rất nhiều linh dược. Hắn đang nhìn không chớp mắt bụi cỏ gần đó, toàn là các loại dược liệu chân quý, không ngờ tùy ý cũng có thể bắt gặp. Chẳng lẽ ở đây có tư vị linh khí, chi nguyên gì đó hay sao? Quân Mặc Tà thầm nói càng cẩn thận tìm kiếm. Vượt qua mấy cây đại thụ, trước mắt thình lình xuất hiện một cái thạch động. Cửa động bị vài gốc đại thụ bao phủ, tin tưởng cho dù là bão gió thế nào cũng không ảnh hưởng tới bên trong, cho nên trong thạch động nhất định là rất khô ráo. Cùng lúc đó thì Quân đại thiếu còn mơ hồ nghe được thanh âm nhỏ từ trong truyền ra. Chẳng lẽ trong này còn có người ở sao? Nhưng thần thức của mình vừa rồi không phát hiện ra dị thường Quân Mặc Tà lập tức cảnh giác, nhanh chóng tiến vào trong trạng thái âm dương độn, vô hình vô ảnh nhẹ nhàng tiến vào. Khi đi vào trong động nhìn qua, cái miệng hắn lập tức biến thành hình chữ O. Hiện lên ở trước mặt hắn là một hình ảnh mà hắn vĩnh viễn không cách nào nghĩ tới. Hắn vốn tưởng rằng nơi bí ẩn này không hề có bất cứ muông thú nào tồn tại. Ở chỗ này nếu có người thì chắc chắn thấp nhất cũng là một vị thú vương đã hóa hình. Như thế thì mới xứng với hoàn cảnh ở đây. Thế nhưng trên thực tế hiện ra trước mặt hắn là một gian thạch thất trụi lủi, ngay cả một cái giường cũng không có. Giống y như câu là nhà chỉ có 4 bức tường. Duy nhất trên mặt đất của thạch thất xuất hiện một cái hắc bào rộng thùng thình nhưng lại trông giống như tấm rẻ rách. Theo ánh mắt của Quân Mặc Tà phán đoán thì cái này không thể gọi là hắc bào mà phải nói là một miếng vải đen, nhưng lại giống hình y phục. Tin tưởng cho dù có là một con voi xuyên qua hắc bào này chắc là vẫn còn rất vừa. Về phần loài người mà nói thì hoàn toàn có thể coi nó là một cái chăn. Trên hắc bào còn ẩn chứa vết máu, xem dư dường như là nhặt được từ nơi nào đó. Trên hắc bảo này còn có một con vật nho nhỏ màu trắng đang hấp hối. Quân Mặc Tà nhìn một cái cơ hồ tưởng đó là tiểu bạch bạch, thế nhưng nhìn kỹ lại thì tiểu động vật này lại dài hơn một chút so với tiểu bạch bạch. Đầu tiểu thú trước mắt này chỉ lớn bằng cánh tay của con người, toàn thân nó trắng như tuyết, cũng không hề có tới nửa cọng lông, Hơn nữa, màu trắng này lại khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy rất thoải mái, màu trắng ưu nhã và khiết bạch. Nó cứ như vậy hấp hối nhìn Quân Mặc Tà, đột nhiên hiện thân ở trước mặt. Trong mắt không ngờ lại không hề có nửa điểm kinh hãi, chẳng qua chỉ nhướng mày lên nhìn, trong mắt lộ ra một mảnh bình tĩnh, thanh tịnh, thậm chí còn mang theo một cỗ ngạo nghễ khó tả. Sau đó nó cúi đầu tự như nhận mệnh, an tĩnh không hề nhúc nhích, giống như hết thảy sinh tử phúc họa đều không tồn tại trong mắt nó. Nhưng thân thể nho nhỏ này cứ vậy mà bất lực cuộn mình nằm trên hắc bào, làm cho lòng người sinh ra một loại cảm giác trìu mến mãnh liệt. Quân Mặc Tà mặc dù đến bây giờ đối với dã thú cũng không có gì kỳ thị, vốn dĩ tính cách của hắn là cũng tuyệt đối không có khả năng đi thích những đám động vật nhỏ, nếu không lúc trước đã không đối xử với Tiểu Bạch Bạch như vậy. Nhưng khi hắn nhìn thấy tiểu thú này, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác mãnh liệt muốn che chở. Loại cảm giác này chính thức là không thể vứt bỏ. Tiểu gia hỏa đáng thương, người bị thương sao? Quân Mặc Tà dùng một loại khẩu khí ôn nhu hiếm thấy, nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống nhìn con tiểu thú trước mặt. Tiểu thú thở ơ cúi đầu, căn bản không để ý đến hắn. Không biết là nó hoàn toàn không nghe hiểu lời nói của Quân đại thiếu gia, hay căn bản là không thèm để ý. Chứng kiến bộ dáng lười biếng đáng yêu của nó, Quân Mặc Tà đột nhiên nhớ tới Độc Cô Tiểu Nghệ. Lần này sở dĩ đi Thiên Nam, một trong những mục đích của nàng chính là muốn săn bắt Tuyết Thần Chiêu, sau đó dùng da lông của nó làm cho da da của nàng một cái đai lưng. Nhìn tiểu thú trước mặt này thực sự là rất giống như cao cấp huyền thú trong truyền thuyết Tuyết Thần Chiêu. Nhưng mà Quân Mặc Tà tỉ mỉ nhìn một hồi cũng không có phát hiện ra nửa điểm khí tức của huyền thú. Tự nhiên không có khả năng là bát cấp huyền thú Tuyết Thần Chiêu, thậm chí không phải bất kỳ một loại bát cấp huyền thú nào, mà ngay cả là huyền thú cũng không phải. Chẳng lẽ đây chỉ là một tiểu chiêu thú nhỏ bình thường hay sao? Nhưng vì sao lớn lên lại xinh đẹp như vậy? Quân Mặc Tà chậm rãi duỗi tay, nhẹ nhàng đụng vào nó. Tiểu gia hỏa vẫn y nguyên buông lỏng cái đầu, không thèm nhúc nhích, thế nhưng toàn thân lại cứng đờ. À, nguyên lai tiểu nha hỏa ngươi cũng biết sợ hãi. Quân Mặc Tà ha hả nở nụ cười. Đừng sợ, ca ca là người tốt, là người tốt. Trước tiên xem vết thương của ngươi cái đã. Tiểu gia hỏa đáng yêu này, để ca ca cho ngươi vài món ăn ngon. Người tốt, Quân Mặc Tà đã trải qua hai đời đến nay, đây chính là lần đầu tiên nói mình cơ nhiên là người tốt. Tuy chính xác ở trong mắt người nào đó thì hắn chính là người tốt. Ôm tiểu thú này vào lồng ngực, Quân Mặc Tà liền vận khởi khai thiên tạo hóa công, yên lặng thay nó kiểm tra toàn bộ cơ thể. Hắn cũng không có chứng kiến, tại lúc hắn ôm lấy tiểu thú này, tiểu thú bỗng nhiên dựng đứng hai tay, mi mắt đột ngột chớp động, bắn ra một đạo hung quang sắc bén. Thế nhưng tiếp đó, nó ngửi thấy tư vị thiên địa linh khí kỳ diệu trên người Quân Mặc Tà. Nó khẽ giật mình, trong đôi mắt toát ra thần sắc vạn phần mê hoặc, rốt cuộc chậm rãi nhắm mắt lại. Quân Mặc Tà hăng hắc cười một tiếng, cũng không biết tiểu gia hỏa ngươi bị thương như vậy. Hắc, thực sự là cổ quái, kinh mạch trong cơ thể sao lại giống như là rễ của cây tùng trăm năm vậy chứ? Rất giòn, rất dễ vỡ à, chỉ cần hơi động là có thể vỡ ngay. Coi như vận khí tiểu gia hỏa người rất tốt, không ngờ là gặp được ta. Trừ ta ra, nếu đổi là người khác thì cho dù có tâm cũng thúc thủ phô sách. Mà ta cũng khó có được thiện tâm như vậy nha. Vừa nói hắn lại tập trung một lượng linh khí tinh thuần dị thường nồng hậu vào lòng bàn tay rồi chậm rãi phát ra. Tiên thiên linh khí thanh lương tựa như một dòng suối nhỏ róc rách chảy vào kinh mạch tiểu thú. Tiên thiên linh khí bất thình lình chảy vào cơ thể khiến nó chấn động. Đau đớn không cách nào tả xiết bỗng dưng giảm bớt rất nhiều. Ngược lại nó cảm thấy vô cùng thoải mái, cơ hồ muốn rên rỉ ra tiếng. Linh khí chậm rãi tu sửa lại những chỗ kinh mạch lúc trước dường như muốn vỡ ra. Nhưng nơi nó đi qua từ từ đều được tu bổ một cách hoàn thiện, từng chút một. Bộ dạng của Mi sao lại giống như tàu hỏa nhập ma vậy? Hơn nữa là tàu hỏa nhập ma rất nặng. Sau khi cứng rắn vận công, vô thượng thần thông mới xuất hiện loại tình huống này. Nhưng tiểu gia hỏa này làm sao có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ là ta đã đoán sai? Ngươi chẳng lẽ không phải một con tiểu thú bình thường mà là đệ nhất nhân của thiên phạt xâm lâm hay sao? Quân Mặc Tà ha ha nở nụ cười, tự cười chính lời nói của mình. Điều này căn bản là không có khả năng. Hắn nhịn không được cạc cạc cười một hồi. Tiểu gia hỏa chớp chớp đôi mắt nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Ừ, còn lừa mà, ngươi còn không phục sao? Nếu như ngươi là siêu cấp thú vương, há lại không phải là đệ nhất cao thủ, siêu cấp vô địch ở vũ nội? ca ca ta hiện tại dùng một tay cũng có thể đơn giản giết chết ngươi. Đương nhiên, ca ca nhất định sẽ không làm vậy với một tiểu gia hỏa đáng yêu như thế này đâu. Quân Mặc Tà nhìn thấy vẻ mặt của nó rất có hồn, không khỏi khẽ giật mình. Hắc hắc cười, sau đó duỗi một tay ra, vuốt ve cái mũi nhỏ nhỏ phấn nộn. Trong cổ tiểu gia hỏa này phát ra một tiếng hử nhẹ, trong mắt không ngờ lại lộ ra vẻ túng quẫn. Quân đại thiếu gia cứ như vậy, giống như đang đùa, đồng thời dùng linh khí trị thương. Cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ chỉ trong một lát, cũng có thể là rất lâu. Tiểu gia hỏa này cư nhiên còn biết thẹn thùng. Quân Mặc Tà vận dụng tiên linh khí trong Hồng Quân Tháp, rốt cuộc tu bổ tốt những chỗ tổn thương ở trong kinh mạch tiểu thú. Hắn thở dài một hơi, trêu chọc một câu, tâm thần cũng buông lỏng xuống, lại nhìn không được thuận tay phát một cái lên cái mông non nớt của gia hỏa. Bị một cái phát này khiến toàn thân tiểu gia hỏa chấn động, giống như bị điện giật mà rung động, thân thể giãy giụa hai cái, lại bị Quân Mặc Tà dùng lực đè xuống. Tổn thương đã khôi phục rất tốt rồi, nhưng mà vừa mới tu bổ xong, ngàn vạn lần không nên lộn xộn, vạn nhất mà lộn xộn sẽ trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình, lúc đó thì phiền to. Quân Mặc Tà xoa xoa cái mông tiểu gia hỏa, lại châm chọc nói. Tay hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, không ngờ lại phát hiện lông thịt mềm tiểu gia hỏa này lại mềm mềm, nhu nhược, nhu cốt. Hắn rốt cuộc nhịn không được bóp nhẹ hai cái. Dù sao tiểu gia hỏa ngươi cũng không hiểu ta nói cái gì. Quân Mặc Tà khó có được lúc ngây thơ như vậy. Hắn cười toe toét đến nỗi thấy lông mày không thấy mắt. Dùng hai tay xách thân thể mềm mại của tiểu gia hỏa này để trước mặt mình, bốn mắt giao nhau. Tiểu thú lại làm ra vẻ túng quẫn quay mặt đi. A, Quân Mặc Tà vui vẻ, dùng sức cụ lên đám lông mềm mại trên người nó. Đột nhiên có ý tưởng đột phát. Nha, người lại còn biết thẹn thùng sao? Mẹ kiếp, không phải là giống cái đấy chứ? Hẳn là giống cái rồi. Để ca tới kiểm tra một chút. Nói là làm, Quân Mặc Tà dùng hai tay banh cái chân sau tuyết trắng non mềm của tiểu gia hỏa ra, sau đó dõi mắt trông xuống. Oa, quả nhiên là giống cái. Quân đại thiếu cơ hồ khoa chân múa tay vui sướng mà hô. Toàn thân tiểu thú kịch liệt run lên, con mắt đột nhiên mở rộng thành một hình cầu khó có thể tin, thật to. Làn da toàn thân trong nháy mắt đỏ ửng, giống như là máu vậy. Cơ hồ lớp lông trắng tinh cũng biến thành màu đỏ. Thân thể triệt để cơ cứng, không thể nhúc nhích nổi. Cái thì cái thôi, cho dù ngươi là con cái, ca là đại nam nhân, thế nhưng nói gì thì nói cũng không thể cường bạo ngươi à. Ngươi rốt cuộc là sợ cái gì? Quân Mặc Tà rất hứng thú, nhìn vào giữa hai chân của tiểu gia hỏa, lại ngạc nhiên giống như phát hiện ra châu Mỹ, kêu lên. Wow, hai đời làm người, mãi nghe người ta nói tới hoa cúc, nhưng không biết nó là cái gì. Lão tử chưa tới bây giờ cũng chưa nhìn qua cái chỗ dơ bẩn đó. Hôm nay vừa thấy thực sự giống như một đóa hoa cúc nhỏ nha. Đột nhiên hắn nổi lên tính tinh nghịch, duỗi ngón tay trỏ ra, sau đó quái dị cười nói. Xem ca ca, bạo cúc hoa của ngươi đây. Nói xong hắn đưa ngón tay trỏ tới. Trong cổ của tiểu gia hỏa phát ra thanh âm kỳ quái, toàn thân giống như bị bệnh sốt rét co rút vài cái. Hai mắt trợn lớn hết mức, bị phẫn đến cực điểm. Đột nhiên cái đầu ngoẹo sang một bên, hồn mê bất tỉnh. Ta ngất, như vậy mà không chịu được. Này này, ta còn chưa có đâm vào mà, chỉ là nhẹ đụng một cái mà thôi. Sao có phản ứng lớn như vậy chứ? Chẳng lẽ người cũng biết thủ thân hay sao? Quân Mặc Tà có phần nguy hoặc, dùng ngón tay vừa nãy định cường bạo cúc hoa lên gãi đầu và mặt buồn bực. Có kẻ muốn đánh lén. Quân đại thiếu gia đột nhiên giật nảy mình, hắn đột nhiên cảm giác được một trận sát khí khiến bản thân sợn tóc gáy. Mà luồng sát khí này rất cường đại, hai đời làm người như hắn cũng chưa bao giờ gặp qua. Mặc dù bản thân Quân Mặc Tà có tiếng là tà quân, sát khí, thế nhưng khi so với cỗ sát khí lẫm liệt này thì còn kém xa, giống như một cọng cỏ so với đại thụ, song phương hoàn toàn không có gì để so sánh. Trận sát khí này mang tính hủy diệt, trong nháy mắt này, Quân Mặc Tà thậm chí còn chưa kịp cảm nhận xem sát khí tới từ phương nào, hắn liền có cảm giác bản thân mình như đang rơi vào một hầm băng. Cho dù có lên trời xuống đất cũng vô pháp trốn ra. Nhất thời, thân thể Quân Mặc Tà tiết ra lượng lớn mồ hôi. Sát khí lồng nặc, dày đặc, sắc bén, khủng bố như thế lại có thể khiến người ta đắm chìm trong đó. Ngay cả linh hồn cũng trở nên đông cứng lại. Cỗ sát khí này bao phủ xuống trong khắp cả thiên địa, tựa hồ không thể tìm thấy nửa điểm sự sống. Đầu đầu cũng là sát khí. Không thể tưởng được tại chỗ sâu trong thiên phạt xâm lâm này, cư nhiên còn có cường giả thực lực kinh khủng như vậy. Quân Mặc Tà thoáng cái hối hận vì lúc trước quá chủ quan mà tiến vào.

Người cứ chờ đó cho ta. Không muốn sao? Người còn dám không muốn? Ta có ân đối với ngươi, không muốn cũng phải theo. Quân Mạc Tà hừ hừ hai tiếng, lại tiếp tục vuốt ve. Đột nhiên hắn lại có ý tưởng đột phá, liền nói: ngươi như vậy coi như là giống cái a. Sau này ngươi có hải tử, vậy thì cần phải có vú chứ. Nhưng ta lại không phát hiện ra ngươi có cái này. Chẳng lẽ bởi vì là nhỏ quá? Để ca tìm thử xem có phát hiện ra không. Toàn thân tiểu thú co rút một hồi, vạn phần bi phẫn, trừng mắt nhìn tên tiểu tử ghê tởm kia đang lật ngửa thân thể của mình lên. Sau khi soi xét tỉ mỉ khuôn ngực của mình, hắc hắc, thực ra là có, cơ mà sao lại nhỏ vậy, còn chưa bằng hạt đậu xanh nha. Con của người thực sự là bi ai, xem ra thường xuyên phải chịu đói. Quân Mặc Tà rốt cuộc tìm được mục tiêu, hắn cười rất tà ác, sau đó duỗi đầu ngón út ra đè lên rồi vuốt vuốt, cuối cùng dùng hai ngón tay nhéo lấy, hơn nữa còn nhấc nhấc lên. Hai cái chân sau của tiểu gia hỏa đạp đạp, toàn thân đột nhiên xuất hiện màu ửng hồng, hai mắt trợn ngược, trong cổ phát ra âm thanh kỳ quái như rên rỉ, lại như khóc không ra tiếng, rốt cuộc đầu lệch sang một bên, lại hôn mê. Đang sống sờ sờ mà bị gia hỏa này làm cho ngất đi đến hai lần, quá khi dễ người, quá lưu manh. Mỗi lần nó tỉnh lại liền phát hiện ra mình bị mang theo, thân thể lức lư treo ở giữa không trung, cảm giác vô cùng khó chịu. Nguyên lai con Mặc Tà đùa nghịch một hồi, đột nhiên cảm thấy có phần mắc tiểu. Tiểu Đông Tây lại ở trong tay liên tục trượt đi, hắn kêu lên một tiếng thoải mái, cảm giác vô cùng mỹ diệu, thực sự là không nỡ buông. Đơn giản là cầm luôn tiểu thú này, sau đó tìm một nơi hẻo lánh để giải quyết vấn đề sinh lý. Một tay áo choàng phất lên, hắn cởi cái đai quần, sau đó trượt xuống. Tiểu khố bên trong trực tiếp tụt xuống tận mắt cá chân, lộ ra một nhúm lông. Hắn rung đùi đắc ý mà xả nước. May mắn thế nào cảnh tượng này lại rơi vào trong mắt của tiểu thú. Xè xè, cột nước trong suốt bắn ra, thống khoái a. Một trận thanh âm xè xè do nước tiểu bắn tung tóe. Tiểu gia hỏa bị hắn mang theo, đang hết sức ù ù cạc cạc, lại vạn phần không nghĩ ra, gia hỏa này lại cởi quần, lập tức mắc cỡ, nức nở nghẹn ngào, rên lên một tiếng, hai cái chân trước bưng kín cặp mắt xinh đẹp. Quân Mặc Tà nhìn thấy nó phản ứng như vậy, cảm thấy rất thú vị, còn càn rỡ cười ha hả, xong việc mới lắc người một cái, cũng không kéo đai lưng lên, cứ như vậy mà tồng ngồng, càng mãnh liệt, ướn tiểu gia hỏa ở giữa hai chân, bàn tay thì vạch vạch hai chân trước của tiểu Đông Tây. Lập tức quái vật khổng lồ của hắn thân mật tiếp xúc với hai chân tiểu gia hỏa, lập tức anh một tiếng, toàn thân tiểu thú lại đỏ bừng, nhắm chặt mắt lại, đồng thời hai chân trước rốt cuộc không toàn tâm tới khua loạn, dường như muốn trực tiếp bẩm thây vạn đoạn tiểu gia hỏa này. Quân Mặc Tà nhanh chóng phản ứng, vèo một cái thu đồ đạc lại, hắn sợ đùa dai sẽ khiến tiểu thú nổi điên, khinh thường nói: nhìn thấy rồi chứ, đồ vật này chính là dùng để cường bạo cúc hoa. Mà nhìn cái lỗ của ngươi lại không bằng cái đũa, sao có thể chứa nổi? Còn thẹn thùng cái rắm gì? Thứ này còn chưa đi vào cúc hoa của ngươi thì chắc là đã vỡ. Tiểu gia hỏa bi phẫn nhìn hắn, vô cùng xấu hổ, nước mắt lưng tròng, thống khổ nhìn hắn. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, xấu hổ giận dữ muốn chết. Để ta chết đi, ta không còn mặt mũi để sống nữa, ta cũng không muốn sống nữa. Quân đại thiếu gia ngang ngược bá đạo, sao thèm để ý tới phản ứng của nó. Hắn ngâm nga một đoạn tiểu khúc, chậm rãi kéo quần lên, vẩy vẩy tiểu gia hỏa trong tay một cái, sau đó quân đại thiếu trừng mắt uy hiếp. Yên tĩnh một chút cho ca, còn lộn xộn nữa ta sẽ nhét ngươi vào trong đũng quần. Nhét vào trong đũng quần. Tiểu gia hỏa lập tức cứng người lại, nhưng lại không dám cử động một điểm. Vạn nhất gia hỏa này nhét mình vào trong đũng quần, thì cho dù có tự sát cũng sẽ ô danh vạn năm. Nhìn bộ dáng của gia hỏa này, có lẽ chuyện vô sỉ nào hắn cũng làm được, còn có chuyện gì mà không dám làm đây? Hôm nay có thể tính là nếm đủ toàn bộ nhục nhã trong đời. Nhân loại trẻ tuổi này sao lại tà ác như vậy? Quả thực là tà ác đến nỗi không thể giải thích được, thật là tà ác vô sỉ quá. Quân Mặc Tà mang theo thân thể cứng queo của tiểu thú đặt ở trong thạch thất, sau đó trừng mắt quát lớn: ở yên đây, đừng có nhúc nhích, ca đi ra ngoài hái một chút linh dược, lát nữa sẽ trở về mang ngươi đi. Ngoan. Nói xong hắn quay người đi ra, đi đến động khẩu lại quay trở vào bóp nhẹ vài cái rồi cạc cạc cười to. Thật sự là thoải mái a, ca ghiền rồi, ngàn vạn lần đừng có chạy lung tung. Lúc này hắn mới yên tâm xoay người rời đi. Đừng chạy loạn, chờ ngươi về để trà đạp ta. Tiểu gia hỏa oán hận nhìn bóng lưng Quân Mặc Tà rời đi, hung hăng chừng mắt vài lần. Gia hỏa vô liêm sỉ, dám trộm thiên phạt thánh quả của thiên phạt xâm lâm ta, còn làm nhục ta. Hừ, tuy ta chịu đại ân của ngươi, thế nhưng ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một ngày nào đó ta sẽ khiến người khóc không ra nước mắt, cũng giống như ta vậy, muốn chết không được, muốn sống không xong. Trước tiên làm cho cúc hoa của ngươi phát nổ, rồi cắt đứt cái cổ nợ của ngươi, cho ngươi biết thế nào là sợ hãi. Trong mắt tiểu gia hỏa hàm chứa vô hạn nước mắt ủy khuất, nó xoay người một cái chậm rãi đi vào trong thạch thất, cũng không biết đụng vào cơ quan gì, nháy mắt liền biến mất không thấy. Từ khi lọt lòng mẹ tới giờ đã trải qua mấy trăm năm, sớm quên cảm giác rơi lệ. Không ngờ hôm nay bị gia hỏa này làm nhục, nước mắt lưng tròng hết lần này tới lần khác tuôn rơi, không thể nhẫn được nữa. Nhiều nhất là hơn một ngày nữa ta sẽ hoàn toàn khôi phục. Tuy tốc độ khôi phục nhanh như vậy là do tiểu tử này, thế nhưng ta nhất định phải trả thù. Ta đã nhớ kỹ mùi vị trên người ngươi, cũng nhớ kỹ tướng mạo của ngươi, không lo không tìm được thấy ngươi. Toàn bộ tính mạng của đại lục cũng không thể chạy thoát sự truy tung của ta đâu. Mấy trăm năm qua còn chưa từng có người làm như thế, ngươi cứ chờ đi. Tiểu tử đáng giận, gia hỏa vô sỉ, ngươi cái đại hỗn đản này, nhớ kỹ cho ta. Quân Mạc Tà rốt cuộc cũng thu được dược liệu, dường như trải qua một trận đại quần quét, thắng lợi trở về, ung dung đắc ý mà đi, chỉ cảm thấy tâm tình vạn phần thư sướng. Thế nhưng chờ hắn trở lại thạch thất, ánh mắt lập tức tối sầm lại. Trong thạch thất chỉ còn lại một bộ hắc bào, tiểu thú đáng yêu tới cực điểm cũng không thấy bóng dáng. Tà ngất, tiểu gia hỏa này rốt cuộc chạy đi đâu rồi, tại sao lại không có kêu một tiếng đã bỏ đi? Quân đại thiếu có phần tức giận bất bình. Cả đã trị thương, còn cấp món ăn ngon cho ngươi, hào hào chơi đùa. Ngươi không nói một cái, lại cứ vậy mà vong ân phụ nghĩa bỏ chạy, thật là một kẻ vô ơn. Quân đại thiếu gia lại chưa từ bỏ ý định, tỉ mỉ tìm tòi một phòng, mới phát giác là tiểu thú này quả nhiên vong ân phụ nghĩa bỏ chạy. Chờ ta bắt lại ngươi, xem ta có vuốt nát cái mông của ngươi không. Quân Mặc Tà oán hận thề, trong lòng nổi lên cảm giác thất vọng không thể tả. Vốn định mong tiểu thú quay về, mình cũng thường xuyên mà đùa giỡn. Ngoài ra, với bộ dáng đáng yêu của tiểu gia hỏa này, có thể làm cho Quản Thanh Hàn cao hứng, bỏ đi gánh nặng tâm lý trong lòng. Thế nhưng hiện tại, tính toán của hắn lại bị thất bại. Thật là không thức thời. Người chờ nó cho ta, để lần sau ca gặp ngươi, sẽ vuốt nát cái mông nhỏ của ngươi, hảo hảo mà giáo huấn. Hừ. Quân Mặc Tà mắng thầm trong bụng, thế nhưng nghĩ đến chuyện một tầng trong Hồng Quân Tháp đang chứa đầy linh dược, hắn lại vui sướng trở lại. Chuyến đi Thiên Phạt Sơn Lâm lần này thu hoạch thật là phong phú, quả thực vượt quá tưởng tượng, chính thức giàu to. Quân Mặc Tà thỏa mãn lại có phần hơi thất vọng thở dài, đột nhiên thân thể co rút lại, tựa như biến mất giữa không trung. Hắn triển khai Âm Dương Độn nhanh như gió, vô thành vô tức xuyên qua rừng cây, mục tiêu chính là Thiên Nam Thành. Dược liệu tối bức thiết lúc này cũng chỉ còn có một loại, là Cửu Huyền Căn. Một khi kiểu hoàn căn tới tay là có thể làm cho tu vi của Quân lão gia tử trực tiếp thăng tiến tới thần huyền, hơn nữa hoàn toàn có thể nắm chắc là vượt qua thần huyền nhất phẩm, một bước vào cảnh giới thần huyền nhị phẩm. Tới lúc đó thì với tu vi của gia phóng mắt thiên hạ, tuy vẫn không được tính là gì, thế nhưng ở thành Thiên Hương, thành cả đế quốc mà nói cũng là số một. Tin tưởng cho dù là Thiên Hương quốc chủ muốn đối phó với Quân gia, mặc dù không lo lắng thế lực quân đội khổng lồ của Quân gia, thì cũng phải cố kỵ khi dám đắc tội với một thần huyền cường giả. Loại hậu quả này cũng không nói là tùy tiện có thể thừa nhận, mặc dù là vua một nước cũng không ngoại lệ. Làm kiều địch của thần huyền thường thường cũng đồng nghĩa với chuyện là sẽ có núi thây biển máu. Khi đó Quân Mạc Tà mới chính thức yên lòng, chuyên tâm xử lý chuyện của Tam Thúc. Cho dù tạm thời không thể tàn sát cả nhà Tiêu gia, thế nhưng trước tiên cũng phải nên là đón được Hàn Yên Giao ra. Đây là tâm bệnh lớn nhất của Quân Vũ Ý, cũng là hy vọng của Hàn Yên Giao, càng là trách nhiệm của Quân Mặc Tà, là lời hứa từ trong nội tâm của hắn. Khi Quân Mặc Tà trở lại Thiên Nam Thành, không ngờ đã là buổi tối ngày hôm sau. Nói cách khác, hắn ở trong Thiên Phạt Xâm Lâm trọn vẹn một ngày một đêm thời gian. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đi làm cái gì vậy? Sao đi lâu như thế lúc này mới về? Quân Mặc Tà vừa về tới chướng bồng, liền gặp Quân Vũ Ý chạy tới chất vấn. Ba vị cứu cứu thần huyền đang trợn mắt như muốn ăn thịt người nhìn hắn, bộ dáng như muốn xông lên đánh một trận. Bà bối Chất Nhi lại khó hiểu mất tích một ngày một đêm. Quân Tam gia cơ hồ lo lắng đến nỗi trợn mắt. Đây chính là Thiên Nam Thành, là địa bàn của Huyết Hồn Sơn Trang. Nếu như Quân Mặc Tà còn không trở lại, Quân Vũ Ý cùng Đông Phương Tam huynh đệ nhất định sẽ đi tìm người Huyết Hồn Sơn Trang hoặc là Phong Tuyết Ngân Thành. Ách, Cháu chỉ tùy tiện ra ngoài dạo chơi thôi, cũng không có đi đâu xa. Quân Mặc Tà đảo mắt, sau đó vội vàng lẻn qua bốn người, thoáng cái biến mất không còn bóng dáng. Đùa à, chẳng lẽ nói với các ngươi là ngày hôm qua ta đi tản bộ trong Thiên Phạt xâm lâm, còn vui vẻ đàm đạo cùng với đám thú vương trong đó. Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Tùy tiện ra ngoài đi dạo sao? Tiểu tử ngươi là lần đầu tiên tới Thiên Nam Thành, không người quen biết, ngươi đi dạo ở đâu? Hơn nữa lại đi tới một ngày một đêm, ngươi đi dạo cũng quá mất thời gian đó. Thời gian này có thể đi được bao xa? Không nói quá chứ, thực có thể đi tới thành Thiên Hương à? Hỗn chứng tiểu tử này, không biết bốn lão giả chúng ta rất lo lắng hay sao? Nhưng mà nhìn bộ dáng của Quân Mặc Tà lại không muốn nói. Dù sao thì ngươi cũng đã bình an trở lại, bốn người cũng không có hứng để truy cứu. Quân Vũ Ý lại càng rõ hơn ai hết, cháu mình thần thông quảng đại. Nếu là ở nhà, cho dù có vài ngày không về, thì mọi người cũng không quá lo lắng. Bất quá bốn lão giả bọn hắn lại không ngờ là, lần này Quân Mặc Tà đi dạo, chính xác cũng không tính là quá xa. Chỉ là đi tới trung tâm của Thiên Phạt Sơn Lâm để hái chút dược liệu, đùa giỡn cúc hoa của tiểu thú mà thôi. Bốn người nhìn nhau lắc đầu, cùng nhau đi vào. Bọn họ lo lắng suốt một đêm, mắt thấy Quân đại thiếu gia đã trở về, tâm tư rốt cuộc cũng được buông lỏng. Ngày mai đã bắt đầu đại chiến, hiện tại tâm sự của mọi người đều nặng nề. Nghỉ ngơi một chút là tốt nhất. Đúng lúc này, đột nhiên tại cửa vang lên tiếng binh sĩ chạy tới bẩm báo. Thiếu trang chủ Lệ Đẳng Vân của Huyết Hồn Sơn Trang tới chơi. Quân Vũ Ý trầm ngâm một hồi, sau đó nói. Mời vào. Quân gia thẩm nghĩ thủ lĩnh khắp nơi tụ hội vào buổi sáng hôm nay. Nguyên vốn đã cơ bản xác định bản thân là thống soái, cũng chính là đi tiền phòng chịu chết. Nhưng hôm nay, khi xác nhận nhân tuyển, Huyết Hồn Sơn Trang lại đột nhiên phái ra một vị tam đương gia, ý định muốn thay Quân Vũ Ý làm thống soái. Điều này làm cho người ta rất khó hiểu. Đề vị thống soái này căn bản không có bao nhiêu quyền hạn, thắng thì không có công, mà thua thì chịu tiếng xấu thay người khác. Khi ra trận là người chết đầu tiên, còn phải đề phòng người bên cạnh mình ám toán, thực sự là nhân vật 100% xui xẻo. Tất cả mọi người lại không minh bạch, Lệ Tuyệt Thiên kia có ý tứ gì. Kế hoạch đang là để Quân Vũ Ý đi chết thay, đột nhiên lại lòi ra một vị tam đương gia đi chịu chết thay hắn. Đây không phải là quá đáng tiếc sao? Thế nhưng đây lại là ý kiến của đệ nhất cao thủ liên quân, tất cả mọi người không dám đơn giản bác bỏ, cho nên chuyện tuyển thống soái cũng đành gác lại. Thế nhưng nhân tuyển cuối cùng cũng chỉ có hai người, không phải tam đương gia thì chính là Quân Vô Ý. Mà Lệ Đẳng Vân chắc không thoát khỏi có liên quan tới chuyện này, xem hắn nói như thế nào. Hội nghị lại vào buổi sáng nay, các đại gia tộc, thế lực khắp nơi đều có cao thủ tham chiến. Người khởi xướng là Huyết Hồn Sơn Trang cùng Phong Tuyết Ngân Thành, tự nhiên cũng không dám chậm trễ, càng không thể chậm trễ. Sự kiện lần này hoàn toàn là do hai nhà bọn họ dồn Quân Vô Ý tới tuyệt cảnh trong hố lửa. Nếu như là bọn hắn làm quá mức lộ liễu, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của mọi người, thì đây chẳng phải sẽ khiến cho người trong thiên hạ chê cười sao? Tất cả mọi người đều biết thắng lợi trong trận chiến này là một khái niệm xa vời, thậm chí không có nổi một phần thắng. Thế nhưng cho dù là chết thì cũng vẫn phải phái người ra. Quân Vô Ý cùng Đông Phương gia, Đoan Mộc gia tộc và Tư Không gia tộc đều bị ép buộc phải xuất lực. Về phía Phong Tuyết Ngân Thành xuất động ra Tam Lục Cửu và vị trưởng lão, Mộ Tuyết Đồng, Tiêu Hàn, hai vị thiên huyền cùng với Ngân Thành Thất Kiếm bảy cao thủ. Phong Tuyết Ngân Thành đối với toàn bộ lực lượng này mà nói, có thể nói là đã vượt qua bảy thành thực lực. Thực lực không thể nói là không mạnh. Dù sao, nếu như xuất ra Tam Lục Cửu trưởng lão mà nói cũng là rất hoành tráng. Mà Ngân Thành Thất Kiếm thì chính là kiếm trận có uy lực lớn nhất. Nếu như tách ra mà nói, thực lực không chỉ bị yếu đi một bậc, vài người kia cũng chỉ như cao thủ bình thường. Ngược lại, Mộ Tuyết Đồng, Tiêu Hàn lại không có biện pháp. Cao thủ bậc này tụ tập tại địa giới, đến thiên huyền cao thủ cũng không có hiếm như bình thường nữa. Nhưng mà Phong Tuyết Ngân Thành đã tính toán rất kỹ, nhiều cao thủ như vậy bảo vệ thì cho dù bại trận đi nữa cũng tuyệt đối không thiệt mạng. Đối với tổn thất của Ngân Thành cũng không lớn, nếu như là phái ra ít nhân thủ thì đó mới chân chính là chịu chết. Về phần những cao thủ khác của Ngân Thành như là Nhị Ngũ Bát ba vị trưởng lão, bởi vì Tiêu Bố Vũ cùng Đông Phương Thế Gia có ân oán, mà ba người Đông Phương Thế Gia lại có mặt cả ở đây, tự nhiên đám người không lộ diện. Nếu không, nổi lên xung đột chẳng phải là chuyện phiền toái lớn hay sao? Cũng phải nói tới lần này, người chủ sự Tiêu Bố Vũ của Phong Tuyết Ngân Thành căn bản rất có ý lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vô luận là Đông Phương Thế Gia cùng hắn có ân oán cá nhân gì,

Ngoài trừ việc phải đối mặt với đám huyền thú điên cuồng, kẻ địch sắc bén xưa nay còn phải đối phó với một thế lực cường đại không thể địch nổi khác. Chỉ cần dùng một nữ nhân không quan hệ đổi lấy tính mạng cùng sự bình an của toàn gia tộc, tin tưởng cho dù là ai cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Còn nữa, quyết định này còn khiến nữ nhân kia có được hạnh phúc thật lớn. Quân tướng quân, đối mặt với hai con đường sống hay chết, ngươi sẽ không khôn ngoan như thế chứ? Không có quan hệ gì, Quan Thanh Hàn chính là người của quân gia ta, ít nhất hiện tại là vậy. Quân Vũ lạnh lùng nhìn hắn nói. Chỉ cần một ngày là người quân gia, vậy sẽ tuyệt không để bất cứ ngoại nhân nào khinh nhục. Chuyện sinh tử của người quân gia là càng không cần Lệ thiếu trang chủ ngươi phải quan tâm. Ngài đâu, tiễn khách. Quân Vũ ý, ngươi không cần phải rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Bản thiếu trang chủ tới tìm ngươi trao đổi đã là nể mặt mũi ngươi lắm rồi, lại còn dùng điều kiện hậu đãi nữa, chẳng lẽ ngươi tự coi mình là nhân vật đệ nhất sao? Lệ Đằng Vân đứng bật dậy thô bạo nói. Ngươi đã không biết phân biệt tốt xấu, một lòng muốn chết, ta đây cũng không thèm quan tâm nữa. Ngươi có chết hay không cũng không quan hệ tới ta. Mặc dù là ngươi không chết thì liệu có thể ngăn cản được ta tới cướp quản Thanh Hàn sao? Quân Mặc Tà hăng hắc cười hai tiếng nói. Lệ thiếu trang chủ thật đúng là kỳ quái, người của quân gia chúng ta khi nào thì đến phiên ngươi tới quan tâm? Ngươi thì tính là cái gì? Là con trai độc nhất của Tuyệt Thiên Chí Tôn, đường đường là thiếu trang chủ của Huyết Hồn Sơn Trang, nguyên lai chỉ có đức hạnh như vậy thôi sao? Ngược lại thực sự để ta được mở rộng tầm mắt. Khó trách đại tẩu của ta lại không thích ngươi. Tin tưởng đổi lại bất kỳ một nữ nhân nào khác cũng sẽ không thích ngươi, bởi vì ngươi ngoại trừ có một người cha là đệ nhị thiên hạ ra, thực sự là cái gì cũng rất tồi tệ. Huyết Hồn Sơn Trang thực sự là gia môn bất hạnh. Rất tốt, Quân Mặc Tà, chính vì lời nói hôm nay mà ngươi sẽ phải trả giá thật nhiều. Ngươi cứ đợi tới ngày mai đi nhặt xác tam thúc của ngươi đi. Lệ Đằng Vân hừ một tiếng, vất tay áo đứng lên. Bản thiếu trang chủ không thèm đấu võ mồm với ngươi. Quân Mặc Tà, ngươi còn không xứng, quân gia các ngươi lại càng không xứng theo ta cò kè mặc cả. Quân Mặc Tà hăng hắc cười lạnh nói. Đến tột cùng có xứng hay không, hiện tại khó có thể nói trước. Tối thiểu hiện tại trước mặt ta chính là một con cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ngươi nói xứng không? Ngươi! Lệ Đằng Vân sắc mặt giận dữ, trong mắt vẻ giận dữ lại biến mất, lạnh lùng nói. Một khi nữ nhân mà Lệ Đằng Vân ta muốn đừng hòng thoát được. Quân Mặc Tà, người trái lại tại Thiên Nam Thành, nếu như mất đi sự che chở của ba vị cứu cứu, ta lại muốn nhìn xem ngươi làm như thế nào kiêu ngạo. Ngày mai là tam thúc, có lẽ ngày mốt chính là tiểu thử ngươi. Có được ba vị cứu cứu thần huyền là rất giỏi sao? Quân Mặc Tà ngươi, y với điều đó mà kiêu ngạo. Ở trong mắt ta, ngươi cũng không đáng một xu. Nói cho ngươi biết, trên cái thế giới này, nắm tay lớn mới là vương đạo. Hừ, ta đã sớm biết đạo lý này rồi. Huyền thú nếu không có thực lực mạnh, Huyết Hồn Sơn Trang đã sớm trở thành cái ổ huyền thú. Trừ phi nắm tay không đủ lớn, không ai bị nổi ra mặt của Tuyệt Thiên Chí Tôn, không để ý tới mặt mũi, cho nên chẳng phải cuống quyết gọi Chí Tôn lệnh hay sao? Trải qua chuyện này mà còn kiêu ngạo như vậy, trình độ vô sỉ có lẽ đã đạt tới đỉnh phong. Quân Mặc Tà lắc đầu nói tiếp. Huyết Hồn Sơn Trang thực sự giống như vịt chờ chết mà còn cái cố. Đã như vậy, chúng ta đây chờ xem sau cuộc chiến ngày mai, đến cuộc tột cùng nhà nào khóc đây. Được, cứ chờ xem nhà ai khóc tang. Quân Mặc Tà, tiểu tử ngươi cứ gom giấy vàng mã mà chờ đốt tang đi. Lệ Đằng Vân xoay người rời đi, đến cửa hắn lại ngừng bước, cuối cùng hỏi một câu. Quân Vô Ý, ngươi chắc chắn là không hối hận chứ? Cút! Đây cũng là câu trả lời thuyết phục của Quân Vô Ý. Đối với tên thiếu trang chủ vô sỉ của Huyết Hồn Sơn Trang này, Quân Vô Ý có thể nói là đã nhẫn nhịn tới cực điểm rồi.